Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Trần Vân Thiều không có cách nào, mà Thôn Thiên Điêu mặc dù là đế cấp hung thú, chiến lực vô cùng cường hoành, nhưng đối với trận pháp cùng cấm chế cũng là không có cái gì đọc lướt qua. Cuối cùng, vẫn là không thể làm gì. Về phần Dược Lão, hắn chỉ là tiên quân mà thôi. Mà lại, hắn chỉ là đối dược đạo có hứng thú. Trận pháp, cấm chế chi đạo liền chưa từng đọc lướt qua qua. Cuối cùng, ba người đều nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương bó tay rồi. Ba người các ngươi bên trong hai cái là tiên đế, một cái là tiên quân. Các ngươi đều không có biện pháp gì, nhưng phải trông cậy vào ta cái này là thiên thượng tiên. Thôn Thiên Điêu không có nói. Mà Trần Vân Thiều đi qua Diệp Dương trị liệu bản thân linh hồn sự kiện sau đó, vẫn luôn cảm thấy Diệp Dương có thể sáng tạo kỳ tích. Không phải sao, nàng hiện tại liền cảm thấy Diệp Dương có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Tại không kinh động Thái Cổ Thần Sơn đồng thời lặng yên không một tiếng động tiến vào Thái Cổ Thần Sơn, Diệp Dương, mặc dù ngươi cảnh giới là chúng ta bên trong thấp nhất, nhưng ý đồ xấu nhiều nhất liền là ngươi. Cho nên, ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể mang chúng ta tiến vào Thái Cổ Thần Sơn. Cái này Thái Cổ Thần Sơn, đối với chúng ta những người này tới nói, thế nhưng là cấm địa đồng dạng tồn tại a. Ngoại nhân cực ít có người có thể bước vào Thái Cổ Thần Sơn. Nói đến cuối cùng thời điểm, Dược Lão mặt mày kích động. Cũng không biết hắn là bởi vì sắp có thể đạp vào Thái Cổ Thần Sơn mà kích động, vẫn là bởi vì rất nhanh liền có thể ngắt lấy chỉ có Thái Cổ Thần Sơn bên trong mới có thần dược mà kích động. Được rồi, các ngươi thật đúng là coi trọng ta. Diệp Dương nhún nhún vai, không còn nói cái gì, mà là quay người nhìn về phía những cái kia cấm chế cùng trận pháp. Nhìn một cái, Diệp Dương liền cũng đã trong lòng có dự tính. Lấy hắn ở trận pháp, cấm chế phương diện tạo nghệ, Thái Cổ Thần Sơn cấm chế cùng trận pháp mặc dù khắp núi khắp nơi đều là, hơn nữa tương đối cao siêu. Chỉ là, nếu như hắn muốn cưỡng ép phá trận mà nói, vẫn là có thể đem hắn phá mất. Dù sao, hắn trận pháp, cấm chế phương diện tạo nghệ thế nhưng là tương đối cao siêu, cơ hồ không người có thể so. Mà lại, hắn cũng rất sớm liền tiếp xúc qua Thái Cổ thời kỳ trận pháp cùng cấm chế. Bởi vậy, mặc dù Thái Cổ Thần Sơn bên trong giữ lại không ít từ Thái Cổ thời điểm truyền thừa xuống trận pháp, nhưng vẫn là khó không được Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương hôm nay cũng không phải là muốn phá trận. Một khi phá trận, nhất định sẽ kinh động Thái Cổ Thần Sơn. Cái này cùng Diệp Dương bản ý trái ngược. Diệp Dương bản ý là ở không kinh động Thái Cổ Thần Sơn tình huống phía dưới, mang theo Thôn Thiên Điêu đám người tiến vào Thái Cổ Thần Sơn. Hắn hiện tại muốn làm liền là tìm ra những cái này trận pháp cùng cấm chế lỗ thủng. Nhìn xem một bộ nghiêm túc bộ dáng, đang nghiên cứu trận pháp cấm chế Diệp Dương, Dược Lão cùng Trần Vân Thiều trao đổi. Không biết tiểu tử này có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Dược Lão, người yên tâm đi, ta tin tưởng hắn nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Trần Vân Thiều một mặt tự tin. Dược Lão tức khắc liền buồn bực. Cái này Trần Vân Thiều trước kia cũng không phải cái dạng này a. Làm sao bị Diệp Dương trị liệu sau đó, tính tình đại biến nữa nha. Chẳng lẽ Diệp Dương thực sự là đối với nàng bỏ thuốc a? Hoặc là trưởng khống nàng linh hồn? Nếu không, Trần Vân Thiều làm sao sẽ biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ, Dược Lão trong lòng tức khắc xuất hiện một cái ý nghĩ. Lúc này liền không nhịn được hỏi thăm. Bát Trang chủ, chẳng lẽ ngươi thích tiểu tử này? Hay là nói, ngươi đang cùng tiểu tử này yêu đương? Trần Vân Thiều hiện tại bộ dáng, rõ ràng liền là một cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ hài bộ dáng. Chính là bởi vì như thế, Dược Lão mới có dạng này ý nghĩ. Thích Diệp Dương, cùng Diệp Dương mến nhau. Trần Vân Thiều sững sờ, tiếp lấy một mặt không hiểu thấu. Dược Lão, người nói cái gì đâu? Ta làm sao sẽ cùng hắn mến nhau? Chúng ta tuổi tác chênh lệch quá xa. Trần Vân Thiều xác thực cảm thấy kỳ quái không thôi. Không biết Dược lão thế mà sẽ có dạng này ý nghĩ. Nàng sở dĩ đối Diệp Dương tràn đầy lòng tin, cũng không phải là bởi vì bọn hắn mến nhau, mà là bởi vì nàng tin tưởng Diệp Dương có cái này năng lực. Không khỏi tin tưởng, mà chính là bởi vì nàng có dạng này ý nghĩ, Dược lão mới có thể xuất hiện cái kia ý nghĩ. Không phải sao? Vậy ngươi tại sao đối Diệp Dương tràn đầy lòng tin? Dược lão cười hắc hắc, cũng sẽ không hỏi tới. Dù sao, phải hay không phải, đều cùng hắn không có cái gì quan hệ. Thôn Thiên Điêu, ngươi khi đó là như thế nào tiến vào? Dược lão lại nhìn về phía bên cạnh Thôn Thiên Điêu. Hắn cũng đã nhận ra Thôn Thiên Điêu. Mà Thôn Thiên Điêu trước kia cũng vô ý bên trong thừa nhận bản thân thân phận. Bởi vậy, Thôn Thiên Điêu cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Thuần thục vận khí tốt. Thôn Thiên Điêu nhàn nhạt nói ra. Hắn lúc trước xác thực là vận khí tốt. Là ở Thái Cổ Thần Sơn Sơn Môn chỗ tiến vào. Lúc ấy Thái Cổ Thần Sơn vừa vặn mở rộng Sơn Môn. Bởi vậy nhường Thôn Thiên Điêu tìm được cơ hội. Nhưng là, Thôn Thiên Điêu chỉ là sơ lược. Cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Hắn cùng với Dược lão lại không có cái gì giao tình. Tốt, biệt mặc Tích Liễu, đều đi theo ta a. Lúc này, Diệp Dương thanh âm truyền đến. Trần Vân Thiều, Dược lão đám người nhất thời lấy làm kinh hãi. Diệp Dương liền nhanh như vậy phá giải Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận. Cái này thực sự là kinh thế hãi tục a. Ở tiến vào trước đó, ta phải nói cho các ngươi, ta có thể cho các ngươi tiến vào Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng là, ta không dám hứa chắc các ngươi ở bên trong an toàn. Một khi xảy ra chuyện, ta không giúp được các ngươi bất luận cái gì bận bịu. Cho nên, các ngươi phải chăng còn muốn đi vào? Trần Vân Thiều cùng Dược lão không có bất luận cái gì chần chờ gật gật đầu. Tốt, đi theo ta bước chân. Không muốn đi sai bước nhầm. Nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Thái Cổ Thần Sơn cái này hộ sơn đại trận, uy năng cực kỳ khủng bố. Cho dù là tiên đế đều sẽ bị rào sát thành cặn bã. Vừa nói, Diệp Dương cũng đã bước ra một bước. Chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái. Cũng đã tiến vào Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận. Mà ở cái này trước đó, Thôn Thiên Điêu thì là lần nữa rút nhỏ nhục thân. Giống như một cái tiểu điểu đồng dạng. Phủ phục ở Diệp Dương trên bờ vai. Trần Vân Thiều mỉm cười. Cũng theo sát Diệp Dương sau đó bước vào Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận bên trong. Mà Dược lão thì cũng không có do dự. Dựa theo Diệp Dương bước chân. Bước vào Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận bên trong. Vù, vù, vù. Diệp Dương tại Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận bên trong một bước bước ra một bước. Không có bất luận cái gì chần chờ. Chỉ thấy hắn thân hình tại hộ sơn đại trận phiêu hốt bất định. Không có kết cấu gì có thể nói. Nhìn thấy từng màn, Trần Vân Thiều cùng Dược lão thế nhưng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Một phần vạn Diệp Dương đi sai bước nhầm nửa bước mà nói. Vậy liền sẽ kích phát Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận. Đến lúc đó, bọn họ có lẽ cũng sẽ bị tùy tiện diệt sát đi. Càng đừng nói cử động lần này sẽ kinh động Thái Cổ Thần Sơn cường giả. Chỉ là, Diệp Dương bộ pháp mặc dù không có kết cấu gì có thể nói. Nhưng là một đường tiến quân thần tốc. Không có phát động bất luận cái gì trận pháp. Mà Trần Vân Thiều cùng Dược lão cũng không dám chủ quan. Theo sát Diệp Dương bộ pháp, từng bước một xâm nhập, ước chừng nửa canh giờ sau. Theo lấy cảnh sắc trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bọn họ rốt cục vượt qua Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận. Xuất hiện ở Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Thế mà thật cứ như vậy tiến nhập. Như mộng tự huyễn a. Nhìn xem cái kia rộng lớn vô biên Thái Cổ Thần Sơn. Cảm giác được cái kia đập vào mặt nồng đậm tiên khí. Thậm chí Dược lão cũng đã đánh hơi được đến từ xung quanh nồng đậm vô cùng thần dược hương thơm. Cho đến giờ này khắc này. Hắn vẫn như cũ vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Diệp Dương thế mà cứ như vậy mang theo bọn họ tiến nhập Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Thái Cổ Thần Sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ sơn đại trận. Ở Diệp Dương trước mặt thế mà không chút nào đề phòng. Diệp Dương giống như là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng liền tiến vào Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Thái Cổ Thần Sơn cùng ngoại giới cũng không có khác biệt gì nha. Nơi này tiên khí là tương đối nồng nặc một chút. Diệp Dương đánh giá cảnh vật chung quanh chậm rãi. Nói ra, nơi này hẳn là chỉ là Thái Cổ Thần Sơn bên ngoài mà thôi. Cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng Thái Cổ Thần Sơn thật có rất nhiều ngoại giới cũng đã tuyệt tích tiên dược. Thậm chí là thần dược các loại. Thôn Thiên Điêu nói một câu. Không sai. Nơi này tiên dược nhiều lắm. Dược lão thanh âm đều có chút kích động. Đồng thời hắn cũng đã bước ra một bước. Liền muốn xông lên phía trước. Tại hắn phía trước cách đó không xa. Một gốc tử sắc cây nhỏ chính đang đón gió chập chờn. Tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Đứng lại cho ta. Thôn Thiên Điêu tiến lên trước một bước. Trực tiếp liền ngăn cản dược lão. Nơi này tiên dược mặc dù khắp nơi đều là. Nhưng nếu như ngươi cứ như vậy hái. Chẳng phải là đánh rắn động cỏ. Một phần vạn kích động Thái Cổ Thần Sơn. Vậy liền chết chắc. Thôn Thiên Điêu mặc dù cuồng vọng. Không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng tiến vào Thái Cổ Thần Sơn sau đó lại là lộ ra 10 phần cẩn thận. Nói chung hắn biết rõ Thái Cổ Thần Sơn chỗ kinh khủng. Dược lão tức khắc ngừng lại. Hắn cũng biết rõ Thôn Thiên Điêu nói là sự thật. Thế là đã không còn ngắt lấy chi tâm. Nhưng là lưu luyến không rời nhìn xem những cái kia tiên dược. Ánh mắt đều không cách nào thu đã trở về. Hắn đối tiên dược liền là si mê. Giống như võ si một dạng. Thôn Thiên Điêu. Người dẫn đường. Diệp Dương nhìn về phía Thôn Thiên Điêu. Thôn Thiên Điêu hơi hơi gật đầu. Tại quan sát một lúc sau. Liền dựa theo ký ức bên trong phương vị liền mang theo Diệp Dương một đoàn người liền lặng yên. Không một tiếng động đi tới. Trên đường đi bọn họ đều tương đối cẩn thận. Cả đám đều đem khí tức ẩn nấp đến cực hạn. Những người khác còn muốn. Lúc này Diệp Dương lại tu luyện trận tự quyết sau đó. Khoảng thời gian này hắn càng ngày càng tinh tiến. Hắn rõ ràng ngay tại chân Vân Thiều đám người bên người. Nhưng nếu như không dùng mắt nhìn mà nói, Trần Vân Thiều bọn người cơ hồ cảm giác không thấy Diệp Dương tồn tại. Ẩn nấp khí tức phương diện thành tựu quá mức kinh người. Trên thực tế, lấy Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu thực lực, bọn họ thật đúng là không sợ Thái Cổ Thần Sơn Tiên Đế. Nhưng không phải nói Thái Cổ Thần Sơn có thần linh tọa trấn sao? Bọn họ chủ yếu vẫn là sợ kinh động đến những cái này thần linh. Nghe nói, thần linh thực lực cực kỳ khủng bố, có thể chỉ một cái đè chết tiên đế. Nếu là kinh động đến dạng này tồn tại, Diệp Dương đám người căn bản bất lực đối kháng. Mà lại, cho dù là người bình thường, một khi tao ngộ, cũng là chí mạng, dù sao nơi này thế nhưng là tại Thái Cổ Thần Sơn bên trong. May mắn, bọn họ đều không có vội vàng sao động, một đường cẩn thận từng ly từng tí lặn đi qua. Rất nhanh bọn họ liền tiến vào Thái Cổ Thần Sơn chỗ sâu. Xong, một mực ở phía trước dẫn đường Thôn Thiên Điêu đột nhiên dừng ở nguyên địa. Sắc mặt đại biến, ngay tại bọn họ phía trước, có một tòa xuyên thẳng mây xanh đại sơn. Có mấy tràng công trình kiến trúc xử lý tại nửa sườn núi phía trên. Thôn Thiên Điêu, người đừng nói cho ta. Chúng ta sắp muốn tiến vào bí cảnh liền tại mấy tràng công trình kiến trúc nơi đó. Dược lão hỏi thăm một câu. Không sai. Cái kia bí cảnh nhập khẩu liền tại mấy tràng công trình kiến trúc bên trong. Năm đó nơi đó thế nhưng là không có bất luận cái gì công trình kiến trúc. Thôn Thiên Điêu có chút buồn bực. Nơi đó nếu như vẻn vẹn chỉ là mấy tràng công trình kiến trúc cũng liền bình thường. Mấu chốt là cái kia mấy tràng công trình kiến trúc bên trong còn có cường giả tọa trấn. Từ cái kia lộ ra ngoài khí tức đến xem. Tuyệt không phải phổ thông tiên nhân. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenciv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/cs-i-vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.